Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 464, hùng uy chấn trời cao, góc truyện audio.com, chẳng diện lập tức lâm vào hỗn loạn cùng khủng hoảng bên trong, Tô Nham giơ cao lên quan tài thủy tinh không ngừng đuổi giết, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, toàn bộ trong không gian bộ tràn đầy thê thảm hương vị, tại tất cả mọi người trong mắt Tô Nham không thể nghi ngờ biến thành một đầu khát máu ma vương, mỗi người đều muốn đứng xa mà trông, một khi bước chân vào quan tài thủy tinh trong vòng 10 trượng, cái kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô tai họa quá hung tàn, thật là bá đạo, hắn hôm nay ỷ vào quan tài thủy tinh muốn đại khai sát giới, những cái kia đã từng đắc tội qua hắn thế lực lớn chỉ sợ phải gặp tai ương, cái kia quan tài thủy tinh cùng quan tài thủy tinh bên trong tiên thi, liền đại thánh đều không thể không biết làm sao. Chúng ta đều muốn cách này mấy thế lực lớn xa một chút, miễn cho đã gặp phải vạ lây, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Không có người không kinh dị, sợ hãi tới cực điểm, Tô Nham tai họa danh tiếng cũng sớm đã mọi người đều biết, hôm nay có cường đại quan tài thủy tinh cùng tiên thi nơi tay, càng thêm không kiêng nề gì cả, bị hắn giết khí trùng thiên, trực tiếp xông về ngày đó chặn đánh giết chính mình động thiên phù tuyệt đại vương giả. Cái kia tuyệt đại vương giả thấy thế, lập tức đầu đầy đại hãn, quay người bỏ chạy, đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào chạy, tại đây một cái kỳ dị trong không gian bộ, đều chỉ có thể tại cổ lộ trên phương phi hành mà thôi. Người cái này chỉ lão cầu cho lão tử đứng lại. Tô Nham kêu gào, rất nhiều người đều muốn chóng mặt đồ ăn rồi, một cái tam trọng thiên vương giả ôm lấy một cái tuyệt đại vương giả bờ mông nghiền giết, cảnh tượng như vậy, trăm triệu năm đều không có phát sinh qua, a hát, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng. Tuyệt đại vương giả tốc độ rất nhanh, đáng tiếc tại mảnh không gian này bên trong, quan tài thủy tinh có thể tùy ý xuất hiện tại cái gì địa phương, giờ phút này, quan tài thủy tinh cũng không có ý thức, nhưng là do ở hai chủng tiên văn liên tiếp lại với nhau, Tô Nham đích ý chí tựu là quan tài thủy tinh đích ý chí, nói một cách khác, giờ khắc này Tô Nham triệt để đã khống chế quan tài thủy tinh. Tô Nham ý niệm khẽ động tại quan tài thủy tinh kéo xuống, cũng đã xuất hiện đến đó tuyệt đại vương giả phía trước, quan tài thủy tinh ầm ầm mà xuống, trực tiếp áp xuống dưới, cái kia tuyệt đại vương giả kinh hãi gần chết, chớ nói tiến vào quan tài thủy tinh 10 trượng trong phạm vi hẳn phải chết, mặc dù quan tài thủy tinh bản thân sức nặng rơi xuống cũng có thể đưa hắn cái thanh này lão già khọm áp thành bột mịn. Oanh, quan tài thủy TNG trùng trùng điệp điệp rơi xuống, tuyệt đại vương giả chi uy cũng không làm nên chuyện gì, trực tiếp bị nện trở thành thịt vụn. Cái gì cho má cổ xưa gia tộc, cái gì cho má thế lực lớn, cái gì cho má tuyệt đại vương giả, đều cho lão tử đi chết. Tô Nham tóc đen cuồng loạn nhảy múa triệt để nổi giận rồi, hắn một tay đem quan tài thủy tinh cao cao nâng lên, con mắt quang rơi ở chỗ nào, cái đó cái địa phương sẽ xuất hiện sao động, đây là một cái sát thần, quan tài thủy tinh nơi tay, chúa tể hết thảy, muốn giết ai thì giết, mọi người cũng biết, đã có quan tài thủy tinh, Tô Nham có thể tùy ý xuất hiện ở chỗ này bất kỳ một cái nào địa phương. Đây là một cái tên điên, hôm nay nhất định máu chảy thành sông rồi. Má, hắn sao có thể đủ khống chế quan tài thủy tinh, hôm nay. Góc truyện audio.com, ai có thể đủ áp chế cho hắn, liền Nam Chiếu lão hoàng chủ đều không có ra tay, nhất định là không cách nào đem chi áp chế. Khá tốt ta cùng Tô tai họa ngày bình thường không oán không cừu, hắn tuy nhiên nổi giận cũng không trở thành lạm sát kẻ vô tội, chúng ta chỉ cần bất hòa. Không cùng từ địch của hắn tới gần, là có thể mạng sống. Một cái tuyệt đại vương giả bị Tô Nham lập tức tiêu diệt, không có người không sợ hãi, hôm nay Tô Nham toàn bộ chiến cuộc đều trong tay hắn khống chế. Các ngươi những này chó má thế lực lớn, không phải tuyên bố muốn giết lão tử ấy ư, các ngươi cùng tiến lên, hôm nay tiễn đưa các ngươi toàn bộ bên trên Tây Thiên. Tô Nham ngao ngao kêu to, hắn lần nữa động thân như quỷ mị lần nữa xông vào lăng gia người nguyên một đám chửi mẹ, lại không thể làm gì, ai có thể đủ không biết làm sao quan tài thủy tinh. Cái tên điên này, vì cái gì chết chằm chằm vào chúng ta lăng ra rồi, mối thù của hắn địch không ngớt chúng ta một nhà a hát. Lăng ra người giống to kêu to, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, Tô Nham nói rõ là muốn đem cái này nhất tộc cho tiêu diệt. Mở ra tuyệt thế thánh binh, ngăn cản cái thằng này. Cách đó không xa, động thiên phủ tế ra một đầu cổ xưa chiến thuyền, sở hữu tất cả động thiên phủ mọi người lên chiến thuyền, bọn hắn cộng đồng tế điện kích phát ra vô tận thánh uy, đem bọn hắn một mực thủ hộ ở trong đó, muốn cùng Tô Nham đối kháng. Tuyệt thế thánh binh thì sao, cùng nhau phá. Tô Nham con người sinh huy, khống chế người quan tài thủy tinh vọt tới, hắn một người một hòm quan tài cùng toàn bộ động thiên phủ rằng co, hắn mang trên mặt cười lạnh, không sợ hãi, trái lại động thiên phủ, nhưng lại nguyên một đám lòng còn sợ hãi, lòng người bàng hoàng, chứng kiến Tô Nham giống như chứng kiến quỷ, ngay tại vừa rồi, bọn hắn tuyệt đại vương giả bị trực tiếp đập chết. Tô Nham tiểu nhi, khuyên ngươi nhanh chóng thu tay lại, chớ để đúc thành sai lầm lớn, nếu không, đem ngươi trở thành toàn bộ công địch của thiên hạ, về sau lại không chỗ dung thân. Động thiên phủ một cái lão vương giả hô lớn, giết sạch các ngươi, khắp thiên hạ đều là của ta dung thân chi địa. Tô Nham lần nữa lạnh lùng ra tay, quan tài thủy tinh bị cao cao giơ lên đỉnh đầu, hắn chân đạp hư không, hướng về cổ xưa chiến thuyền đụng tới. Oanh, kinh thiên động địa nổ vang, quan tài thủy tinh trực tiếp cùng chiến thuyền tiếp xúc thân mật, quan tài thủy tinh không biết phát ra cỡ nào cường đại lực đạo, càng là có thêm tiên văn uy thế, tuyệt thế thánh binh cũng không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, lại để cho người hoảng sợ chính là cổ xưa chắc chắn chiến thuyền, vậy mà đã nứt ra rậm rạp chằng chịt khe hở. Phốc phốc, chiến người trên thuyền, vương giả phía dưới toàn bộ miệng phun máu tươi, nhận lấy khó có thể tưởng tượng chấn động, mặc dù có thánh quang thủ hộ như trước nan địch quan tài thủy tinh uy thế. Ha ha ha ha, Tô Nham cuồng tiếu, lần nữa giơ quan tài thủy tinh đụng tới. Oanh, crack, lại là cực lớn nổ vang, chiến thuyền không cách nào chống cự, phát ra một tiếng gào thét trực tiếp vỡ vụn rồi, động thiên phủ tất cả mọi người bị đẩy lùi đi ra ngoài, đều bị bản thân bị trọng thương. Trời ạ, tuyệt thế thánh binh bị hủy rồi, đây là muốn nghịch thiên ư? Quan tài thủy tinh quá cường đại, liền tuyệt thế thánh binh đều có thể tùy ý phá hủy, ai còn có thể ngăn cản a hát? Tô tai họa hóa. Góc truyện audio.com, thần địa ngục Tu La, đang tìm thế lực lớn báo thù, có quan tài thủy tinh nơi tay ai dám tranh phong. Mỗi người đều khủng hoảng, rất nhiều người bắt đầu hướng về thiên gia cùng hạ gia trận doanh đằng sau dựa sát vào, cái này hai tộc đã từng trợ giúp qua Tô Nham, thiên gia người thừa kế cùng hạ gia thần thiệt cùng Tô Tai Hỏa quan hệ chặt chẽ, mọi người đều phi thường tinh tường, hôm nay cục diện chỉ có đứng ở nơi này hai tộc đằng sau mới được là an toàn nhất đấy. Qua cạc cạc đã ghiền a hát quá mức nghiện rồi, tiểu nham tử, đè chết bọn hắn, lại để cho bọn hắn nguyên một đám hung hăng càn quấy. Chu Hạo đứng tại thiên gia trận doanh trong nhảy lên nhảy dựng, uy vũ vô cùng a hát, giống như trận chiến hòm quan tài giết người chính là hắn Chu Hạo. Có thể hay không quá hung tàn hơi có chút, hắn thật sự muốn giết sạch những người này ư. Cửu mệnh bán hạ cùng thiên lệ đứng chung một chỗ, sắc mặt rất mất tự nhiên, hắn khi nào bái kiến trường hợp như vậy. Hừ, người không có nhìn thấy những này thế lực lớn đã từng muốn giết tiểu nham tử tràng cảnh, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chết, người đã quên, cái kia một lần nếu như không phải tiểu nham tử có kỳ ngộ tiến vào cửu âm tuyệt địa cái đó còn có mệnh đi ra, hôm nay là hắn báo thù đại thời cơ tốt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thiên lệ cười lạnh, tiểu tử này thật đúng là một cái cuồng nhân, liền lão phu đều không thể không bội phục, bất quá những này thế lực lớn nội tình xa không chỉ này, mặc dù đem người nơi này toàn bộ giết chết cũng sẽ không biết bị diệt. Thiên gia thái thượng trưởng lão Thiên Anh chính đều động dung rồi. Tô Nham chạy đến động thiên phủ đại sát một trận, lại giơ cao lên quan tài thủy tinh thẳng hướng Thiên Ma Tông, rất nhanh, Đông Hải Ma Âm giáo, Lệnh gia, Lăng Tiêu Các đều bị Tô Nham công kích ra tay tựu là tất sát, không lưu tình chút nào. Về phần Huyền Hóa Môn, tuy nhiên cũng từng cùng Tô Nham có oán hận, nhưng là hắn dù sao từng là Huyền Hóa Môn đệ tử, Huyền Hóa Môn cũng không có đối với chính mình như thế nào bức bách cho nên Tô Nham cũng không có đem đầu mâu chỉ đi qua, cái này lại để cho Huyền Hóa Môn người không khỏi sâu sắc tiễn đưa thở ra một hơi, âm thầm may mắn. A hát, toàn bộ không gian, khắp nơi đều bị thê thảm tiếng kêu chỗ tràn ngập huyết quang đầy trời, Tô Nham giống như một cái cuồng nhân, khát máu lạnh như băng, tùy ý giết chóc hắn cái này một trận giết lung tung, chết ở trên tay hắn, ít nhất cũng có ngàn người rồi. Cuối cùng nhất, hai cái thế lực lớn tuyệt thế thánh binh đều bị Tô Nham đánh nát, những thứ khác thế lực lớn liền tuyệt thế thánh binh cũng không dám tế ra, nhao nhao tán loạn, tuyệt đại vương giả đều chịu không được quan tài thủy tinh một kích, rất nhiều người bắt đầu hướng về thiên gia cùng hạ gia trận doanh phóng đi, hoặc là hướng về những thứ khác thế lực lớn mà đi. Sở hữu tất cả tộc nhân nghe toàn lực tế ra vòng phòng hộ, không thể để cho người tiến vào trăm trượng ở trong. Thiên Anh chính đại thánh hạ lệnh thiên gia lấy ra một kiện màu đen bảo tháp phóng đại, đem sở hữu tất cả thiên gia mọi người một mực thủ hộ ở trong đó, hơn nữa, bảo tháp tản mát ra ánh sáng chói lọi kéo dài trăm trượng bên ngoài, bất luận cái gì muốn đi vào thiên gia vòng phòng hộ bên trong, đều khó có khả năng. Đồng thời, hạ gia tuyệt đại vương gia cũng hạ lệnh làm đồng dạng thủ đoạn, cũng không phải bọn hắn muốn cùng tất cả. Góc truyện audio.com Thế lực lớn là địch thật sự là quan tài thủy tinh thật là đáng sợ, Tô Nham tự nhiên là sẽ không cùng bọn hắn khó xử, nhưng là đã giết mắt đỏ Tô Nham, nếu là khiêng quan tài thủy tinh mà đến, khó tránh khỏi gặp vạ lây. Yêu tộc tứ đại gia tộc liên hợp cùng một chỗ, không được bất luận kẻ nào tiến vào trong đó. Tuyết Hoàng Điêu nhất tộc tuyệt đại vương già cũng lên tiếng, tứ đại gia tộc mấy ngàn năm qua lần thứ nhất liên hợp đã đến cùng một chỗ, không có người hội dự liệu được loại này cục diện, quan tài thủy tinh thật là đáng sợ, bọn hắn vì cầu tự bảo vệ mình tuyệt đối không thể lại để cho bị Tô Nham người truy sát trốn vào trận doanh trong. Thật là một cái cuồng nhân a hát. Cửu mệnh Lâm Hùng âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, nhớ tới lúc trước tại cửu mệnh gia tộc đối với Tô Nham thái độ nhịn không được một hồi tim đập nhanh. Bắc Minh cự nhân tộc cùng Nam Chiếu Vương triều cũng kinh hãi gần chết, cũng may Tô Nham không có giơ quan tài thủy tinh giết qua đến, hôm nay tiến vào cái này thần bí không gian, tất cả mọi người bị chặt đứt đường lui, lại xuất hiện Tô Nham như vậy sát thần, toàn bộ chính là một cái tu la chàng. Tô lão ma, người chết không yên lành, a hát, có người mắng to, lại tránh khỏi tai nạn cuối cùng nhất chết ở quan tài thủy tinh phía dưới. Tô Nham bản thân cũng không có sử dụng thủ đoạn gì, hắn chỉ là khiêng quan tài thủy tinh, hết thảy cũng chỉ là quan tài thủy tinh hoặc là quan tài thủy tinh bên trong tiên thi tại giết người. Có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất thảm thiết, rất nhiều người tại trong lòng đem Tô Nham mắng mất trăm lần, đáng tiếc cuối cùng nhất kết quả chỉ có một cái, kia chính là chết. Lăng Tiêu Các bên trong đích một đời thiên tài Phạm Nhiệt Hiên, từng tại Tam U Chi Địa đối với tự mình ra tay qua, hôm nay bi kịch bị Tô Nham cho nện chết rồi, có thể nói cái chết oan a hát, Tô Nham cũng không nhìn thấy Lăng Tiêu Các yêu nghiệt, nếu không, tất nhiên cùng nhau diệt trừ. Người cái này cuồng đồ, còn không ngừng tay. Đúng lúc này, một tiếng rung trời động địa gầm rú theo hư vô trong phát ra, rốt cục có đại thánh xuất thủ, một giống như chiến thần giống như hùng tráng thân hình ngang trời xuất hiện, đây là một cái dị thường hùng vũ nam nhân, vô tận thánh uy, hắn mang theo lôi đình lửa giận hướng về Tô Nham ra tay. Phủ chủ, mau mau ra tay diệt sát cái thằng chó này. Nhìn thấy cái này đại thánh, động thiên phủ mặt người bữa nay lúc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vị này ra tay, đúng là động thiên phủ đương đại phủ chủ tu vi thâm bất khả chắc. Mỗi một thánh nhân cũng là có thêm tôn nghiêm của mình, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản hướng một cái nhị trọng thiên vương giả ra tay, nhưng là hiện tại Tô Nham, đã không thể đem chi trở thành một người bình thường vương giả, đây là một cái chính thức tuyệt thế đại họa hại. Đại thánh chi uy kinh thiên động địa, động thiên phủ phủ chủ đánh ra một đạo kinh thiên động địa thánh quang, hướng về Tô Nham áp đi. Thiên vương lão tử đã đến, ta cũng không sợ. Tô Nham cuồng vọng, giơ quan tài thủy tinh nghênh đón, mãnh liệt thánh quang đụng vào quan tài thủy tinh phía trên, quan tài thủy tinh gần kề lay động thoáng một phát liền đem sở hữu tất cả thánh quang đều cho hấp thu tiến vào, rất nhiều người đều chứng kiến, động thiên phủ phủ chủ đánh ra thánh quang, cuối cùng nhất chui vào tiên thi trong cơ thể. Cho bản tôn chết đi, động thiên phủ phủ chủ giận dữ, hắn toàn lực ra. Góc truyện audio.com tay, muốn đem Tô Nham lay phục, hắn đánh ra một đạo màu đen cầu, như một treo thiên hà, đánh hướng Tô Nham. Tô Nham cùng quan tài thủy tinh khí tức tương liên ti không hề sợ, thậm chí cảm thụ không đến mãnh liệt thánh uy, hắn chỉ thấy một treo như thiên hà giống như cầu đánh xuống dưới, trực tiếp một nhảy dựng lên, đối mặt một đại thánh, thủ đoạn của hắn đều là rác rưởi, chỉ có quan tài thủy tinh có thể ngăn cản. Oanh, quan tài thủy tinh không biết có đa trọng nện ở cái kia một đạo kiều trên xà nhà trực tiếp đem chi nát bấy, sau đó, Tô Nham thần uy không giảm, vậy mà ỷ vào quan tài thủy tinh hướng về động thiên phủ phủ chủ phóng đi, bị hắn giết khí khôn cùng, xem ra chuẩn bị muốn chém giết một thánh nhân. Trời ạ, người này thật sự đã điên cuồng đến loại tình trạng này ấy ư, muốn chém giết đại thánh, lá gan của hắn đến cùng có bao nhiêu? Dùng nhị trọng thiên vương giả tu vi đối chiến một thánh nhân, mặc kệ kết cục như thế nào, cũng mặc kệ dựa lấy cái gì, một trận chiến này qua đi, hắn chắc chắn danh dương thiên hạ. Còn đây là đệ nhất thiên hạ hung mãnh chi nhân, chưa từng có ai hậu vô lai giả cách chương.